Người tình độc quyền, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vạch, Quỳnh Thi cầm que thử thai trong phòng vệ sinh mà người run rẩy, hoảng sợ tột đỉnh. Không, kết quả này là lừa dối. Không đúng, mình không thể nào có con với. Người cô lạnh toát khi nhớ tới cuộc điện thoại hồi nãy, trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mắt rưng rưng vì sợ hãi. Không, nếu mình có thai, thì phải là với Thiên Nham, chứ không thể nào với tên khốn thần Vũ được. Quỳnh Thi nghiến răng ken két tay nắm chặt lại. Tinh tinh tinh, một tiếng tin nhắn reo lên. Quỳnh Thi mở ra và đọc. Nếu em có thai, thì hãy báo cho anh nhé. Anh sẽ chịu trách nhiệm hết mà yêu em. Thần Vũ, Quỳnh Thi đập mạnh chiếc điện thoại ra xó phòng vệ sinh mà hét lên. Đồ khốn, tôi hận anh, tôi sẽ giết anh Thần Vũ. Phía bên kia đầu dây, khi vừa gửi tin nhắn xong, Thần Vũ nở nụ cười đắc chí, tay lắc lắc ly rượu vang. Ha, ha, em tưởng chia tay tôi là xong ư Thiên Nham à, hắn chỉ là kẻ đến sau thôi. Tôi còn lạ gì con người em nữa, em sẽ biến cái thai đó là của Thiên Nham. Ha, ha, làm cha con của tôi à, cậu ta đúng là một kẻ tội nghiệp. Nhưng dù sao, cũng có kịch hay để xem, một màn kịch lừa dối do tôi là đạo diễn Thiên Nham làm nam chính. Một nam chính bị người tình lừa tới thê thảm ở một nơi khác. Ết em, Nhật Viễn giơ túi sữa lên, chừng này chắc là đủ. Anh vừa dốc sữa ra cốc và hòa với nước ấm vừa lầm bầm. Cái gì anh cũng đều trải qua nhưng riêng chăm sóc người có thai thì đây là lần đầu tiên nên có hơi lúng túng và cân nhắc kỹ càng. Nhật Viễn cẩn thận cầm cốc sữa tới cạnh giường nơi Cẩm Đào đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ và suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ Nhật Viễn cũng đoán được là cô đang suy nghĩ về ai. Nào, cô uống chút sữa ấm đi. Cô giật mình vì tiếng gọi, nhìn vào ly sữa trên tay Nhật Viễn, Cẩm Đào có chút bàng hoàng và sững lại. Kể từ lâu lắm rồi, cô đã ám ảnh bởi ly sữa có chứa thuốc phá thai mà Thiên Nham đã tự tay pha cho cô uống. Đừng có như vậy chứ, lần đầu tiên tôi pha đấy. Chả lẽ không vừa khẩu vị cô, Nhật Viễn có chút băn khoăn nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng nâng chiếc thìa lên. Há miệng ra, tôi đút cho cô uống. Cẩm Đào như sực tỉnh, cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời, mở miệng ra và chịu cho anh đút. Cảm ơn anh, tôi sẽ tự uống. Cẩm Đào mỉm cười rồi đưa hai tay lấy cốc sữa. Hôm nay có lịch hẹn khám thai đúng không? Nhật Nhật lật qua lật lại sổ khám của Cẩm Đào. Cô gật khẽ, ừ, hôm nay bác sĩ hẹn tôi qua khám. Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đi. Cẩm Đào lắc đầu, không cần đâu, anh phải đến công ty mà. Tôi mang thêm nhiều phiền phức cho anh rồi. Để cô đi tới đó một mình nhỡ xảy ra chuyện gì? Mới là phiền phức với tôi. Bên căn biệt thự của Thiên Nham, anh đang ngồi trong phòng làm việc với một đống giấy tờ lộn xộn thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, Thiên Nham, Quỳnh Thi bẽn lẽn gọi anh, hai tay như đang giấu cái gì đó ở phía sau. Nhìn bộ dạng Quỳnh Thi, anh gấp đống tài liệu lại, tháo chiếc kính ra cho vào bao. Có chuyện gì à, anh? Đoán đi, Thiên Nham nhìn cô rồi đan hai tay vào nhau đưa lên chống trước cằm vẻ thích thú. Bất ngờ gì cho anh à, xem nào. Định tối hôm nay muốn cùng anh đi ăn. Không phải, cùng em đi, mua đồ, không phải. Quỳnh Thi lắc đầu lia lịa. Chần chừ một lúc Thiên Nham cũng chịu thua, chẳng nói chẳng rằng mà lại tiếp tục cắm đầu vào tài liệu thở dài bất lực. Anh làm vậy là thái độ gì chứ? Anh thông minh vậy mà không đoán được à? Khuynh Thi bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đâu phải là nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về con gái phụ nữ các em đâu. Khuynh Thi tới bám cổ Thiên Nham cười. Vậy em sẽ nói cho anh một bất ngờ. Anh sẽ vui lắm đấy. Ta, ra, Khuynh Thi chìa que thử thai ra trước mặt Thiên Nham. Em có thai rồi, cô chờ đợi trạng thái vui mừng của anh, nhưng không, Thiên Nham rất bất ngờ, anh im lặng và cầm lấy que thử thai tự mình xem kết quả, môi mấp máy. Hai vạch, anh, không vui sao, đêm đó, em có thai với anh đấy. Quỳnh Thi giấu nỗi lo lắng khi thốt ra lời khẳng định đó là con Thiên Nham. Anh nói gì đi chứ, chả nhẽ anh không vui khi em có thai với anh sao? Anh không muốn ư, anh chỉ muốn có con với Cẩm Đào. Quỳnh Thi lay mạnh Thiên Nham làm anh thức tỉnh. Không, làm gì có chuyện đó. Anh, hơi ngạc nhiên thôi, chưa dừng ở đó Thiên Nham vẫn cất tiếng bình thản mà trong lòng chứa nỗi cảm xúc khó tả, không hề cảm thấy vui mừng. Em có chắc là kết quả này đúng? Em chắc chắn, vậy là anh sắp được làm cha rồi. Ly hôn Cẩm Đào và cưới ngay đi. Dứt lời, Khuynh Thi lập tức khoác tay Thiên Nham. Không tin thì chúng ta có thể tới viện khám ngay bây giờ được chứ anh? Thiên Nham chần chừ rồi gật đầu. Ừ, anh đưa em đi. Cách chương.